Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 202, 202, đầu tiên liền diệt Doãn gia các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là đang rạng sáng, Tiêu Trần cũng dự định nghỉ ngơi một chút, nhưng bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng ồn ào, làm hắn nhướng mày một cái. Nhiều người như vậy, ít nhất có 10 cái chân nguyên cảnh. Tiêu Trần hiếu kỳ, chiến trận này là muốn làm gì? Lúc này, Nhạc Cửu lòng như lửa đốt mà chạy tới. Thở hổn hển nói. Công tử, việc lớn không tốt. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Trần hỏi. Bảy đại chiến tướng toàn bộ đến đông đủ. Chỉ sợ là vì anh Tuyết cô nương mà tới. Tiêu Trần giật mình. Bởi vì anh Tuyết đánh bại Minh Vô Cực. Đúng, Nhạc Cửu nói. Danh tiếng Minh Vô Cực tại Long Thành rất nổi. Bảy đại chiến tướng đều mời chào qua hắn. Nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Cho nên nghe Minh Vô Cực bị anh Tuyết cô nương đánh bại. Bọn họ nhất định sẽ có ý tưởng. Thân ở loại hoàn cảnh như Long Thành này, ai mà không muốn tăng cường củng cố lực lượng bản thân. Huống chi bảy đại chiến tướng trong đó có nhiều ân oán, như nước với lửa, chinh chiến không ngừng. Hôm nay Long Thành xuất hiện một cái nhân vật có thể đánh bại Minh Vô Cực cây ết ủng bố, làm sao bọn họ có thể không chạy tới tìm hiểu tình huống. Vạn nhất bị người nhanh chân đến trước tiên lôi kéo đối phương, đó cũng không phải là đùa giỡn. Công tử, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nhạc Cửu có chút mất hết hồn vía. Bảy đại chiến tướng, từng cái đều không phải hắn có thể so sánh. Hiện tại bảy cái cùng nhau qua đây, tạo thành áp lực quá lớn đối với hắn. Còn có thể làm sao? Người ta đều đến ngươi cửa nhà, lẽ nào ngươi là tân nhiệm gia chủ còn có thể trốn tránh sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Đây, ngươi sợ cái gì? Ra ngoài tùy tiện tìm cái lý do đuổi là được. Tiêu Trần thấy Nhạc Cửu còn là một bộ sợ bộ dáng, lại nói. Ngươi không cần sợ, ngươi cứ việc đem khí thế vệ châu chi vương lấy ra, ta giúp ngươi lược trần. Công tử nói là thật, Nhạc Cửu sáng mắt lên. Hừm, ta cũng không muốn bọn họ làm ồn đến anh Tuyết. Được, vậy ta đi thôi. Có Tiêu Trần hứa hẹn, Nhạc Cửu phấn khích đủ rất nhiều. Ngoài cửa Nhạc gia, bảy đại chiến tướng Long Thành, mỗi người mang theo một số tên tùy tùng chân nguyên cảnh. Như đại quân áp cảnh. Ban đầu bảy người đều là thủ hạ Long chủ, nhưng mà hôm nay gặp mặt, lại mỗi người không nói một lời, thập phần xa lạ. Trong trầm mặc, hình như còn nổi lên mùi hòa dược, phảng phất sau một khắc thì có thể đánh nhau. Đương nhiên, trong bảy đại chiến tướng đó cũng không hoàn toàn là đối địch, tỉ như Hàn gia cùng Nhiếp gia có quan hệ tốt hơn, chuẩn bị một tuần lễ sau thông gia. Bảy đại chiến tướng bên trong, lấy Hạ gia, Từ gia là cường thế nhất. Tằng, Lăng, Doãn thứ hai. Nhiếp, Hàn thế lực yếu hơn, cho nên cần liên minh. Lúc này, Nhạc gia cửa mở ra, Nhạc Cửu mang theo vài người Chu Mãnh đi ra. Trong lòng suy nghĩ có Tiêu Trần ở sau lưng ủng hộ, Nhạc Cửu giả bộ bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng, hướng về phía bảy đại chiến tướng nói. Chư vị, đợi đã lâu, Nhạc Cửu, quả thật là ngươi. Hạ Thiên Sinh năm đó nhận biết Nhạc Cửu, cho nên là cái thứ nhất nhận ra được. Hạ gia chủ, vẫn khỏe chứ? Nhạc Cửu hướng Hạ Thiên Sinh ôm quyền. Năm đó thấy ngươi bị trục xuất ra Long Thành, ta còn tưởng rằng ngươi từ đó mà chán nản hơn rồi, không nghĩ đến ngươi lại có thể hồi mã thương. Hạ Thiên Sinh thổn thức thở dài nói, có lẽ là Nhạc mỗ ta tốt số, gặp phải quý nhân. Nhạc Cửu cười ha ha nói, nhưng hắn cái, quý nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này vừa ra. Trong mắt mọi người tại đây hiện qua một chút ánh sáng. Bọn họ hôm nay tới đây, không phải là vì người kia sao? Nhạc Cửu, Hạ Thiên Sinh, bây giờ không phải là thời điểm các ngươi nói chuyện cũ. Nhanh đưa người kia mang ra ngoài cho chúng ta gặp một chút. Tằng Hướng Hoa không kiên nhẫn quát lên. Vừa rồi hắn còn nhận được điện thoại của lão bà, nói con trai mình bị người đánh trọng thương, đang cấp cứu trong bệnh viện. Nhưng hắn không có thời gian đi bệnh viện, vẫn là mang theo người chạy tới Nhạc gia. Tâm tình lúc này của hắn, có thể tưởng tượng được. Những người còn lại không nói gì, nhưng hiển nhiên cũng không muốn lãng phí thời gian cùng Nhạc Cửu, cũng muốn nhìn thấy vị cao thủ đánh bại Minh Vô Cực nhanh lên một chút. Nhạc Cửu nghe vậy, ngữ khí trầm xuống nói, xin lỗi, Tằng gia chủ, vị quý nhân kia đang ở bên trong nghỉ ngơi, đang nửa đêm canh ba, các ngươi nên trở về đi thôi. Nói bậy, trước mấy giờ các ngươi mới chiếm cứ Nhạc gia, tối nay có thể ngủ được sao? Tằng Hướng Hoa giận dữ nói, Nhạc Cửu, ngươi chớ không phải cố ý làm khó dễ chúng ta. Tằng gia chủ sao nói ra lời này? Nhạc Cửu lạnh lẽo nói. Huống chi nơi này là Nhạc gia, mà hiện tại ta là chủ nhà họ Nhạc, dù sao cũng nên có quyền phát biểu đi. Lời vừa nói, mọi người đều là ngẩn ra. Cái Nhạc Cửu này, dám nói chuyện với bọn họ như vậy. Ha ha, Nhạc Cửu, từ trên người ngươi ta mới hiểu được cái gì gọi là cáo mượn oai hùng. Ngươi giả bộ con hồ ly này còn rất giống a. Gia chủ Doãn Gia Doãn Thừa Hưng lên tiếng châm chọc nói. Nhạc gia lúc phồn thịnh nhất cũng không sánh bằng thế lực bảy đại chiến tướng. Hôm nay Nhạc Cửu mới vừa làm gia chủ, liền dám không đem bảy người bọn họ coi ra gì. Vậy nếu như qua một thời gian ngắn nữa, há chẳng phải là còn muốn cưỡi đến trên đầu bọn họ diễu võ dương oai. Cáo mượn oai hùng cũng tốt, Nhạc Mỗ không phủ nhận. Nhạc Cửu chấn định nhìn đến Doãn Thừa Hưng nói, chỉ có điều tối nay, vô luận như thế nào đều không thể để các ngươi vào trong, kính xin chư vị trở về đi. Phải không? Doãn Thừa Hưng bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nếu chúng ta mạnh mẽ xông vào thì sao? Ngươi dám? Nhạc Cửu nói, Doãn Thừa Hưng, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, không nên tự đào mộ. Tự đào mộ, ha ha, đã bao nhiêu năm không ai dám nói những lời này đối với Doãn Thừa Hưng ta. Doãn Thừa Hưng càn rỡ cười một tiếng, lập tức hướng về phía còn lại 6 người nói. Các vị, chắc hẳn các ngươi đều có nhận được tin tức, tuy rằng tiểu cô nương kia đánh bại Minh Vô Cực, nhưng chính nàng cũng bị thương, lẽ nào các ngươi liền chưa từng nghĩ làm những gì? 6 đại chiến tướng nghe vậy, hơi trầm ngâm, lời này của Doãn Thừa Hưng không thể nghi ngờ là đang ám chỉ rồi. Xác thực, bọn họ nhận được tin tức nói, cao thủ Nhạc Cửu tìm đến chỉ là một tiểu cô nương 13-14 tuổi. Tiểu cô nương kia đánh bại Minh Vô Cực rất miễn cưỡng, bản thân cũng bị thương. Hiện tại, chính là thời điểm nàng suy yếu nhất. 7 người bọn họ mỗi người đều mang đến 1-2 tên cường giả chân nguyên cảnh, tính gộp lại liền có hơn 10 tên cao thủ chân nguyên cảnh. Nếu như cùng nhau lên, những người bọn họ, trên tay mỗi người đều có máu tánh, người nào không phải kiêu hùng lòng dạ ác độc một phương. Nếu có thể vì chính mình, loại trừ một cái uy hiếp tiềm ẩn, cho dù sử dụng một ít thủ đoạn bỉ ổi thì lại làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, mấy người đều có dị tâm, cũng không phải lập tức là có thể đạt thành ý kiến nhất trí, cho nên đều ở đây xem chừng, chờ đợi người khác tỏ thái độ trước tiên. Nhưng vào lúc này, bên trong Nhạc gia, bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng vang âm trầm. Động ý đồ ấu, đầu tiên liền diệt Doãn gia các ngươi. Lời nói vừa ra, một đạo long ngâm cây ết ủng bố, chấn động trời cao. Thoáng chốc, tiếng vang tản ra, chấn động phong vân. Một đạo sóng âm hình thành hình ảnh cự long từ bên trong Nhạc gia xông đến, oanh kích Doãn Thừa Hưng. Doãn Thừa Hưng còn không có kịp phản ứng, sợ vỡ mật tại chỗ, phấn thân toái cốt mà chết. Lập tức, rồng ngâm chi huy lấy Doãn Thừa Hưng làm trung tâm bảo tạc ra ngoài, cơn bão năng lượng bao phủ tất cả mọi người tại chỗ. 6 đại chiến tướng, hơn 10 tên cường giả chân nguyên cảnh thấy vậy, hoảng sợ vội vã vận dụng công lực ngăn cản. Nhưng mà, kiến càng lay cây, lấy trứng trọi đá. Trong khoảnh khắc, hơn 10 người cao thủ, toàn bộ phun máu tươi bay ra ngoài. Cách chương.